Luân hồi nhạc viên, chương 1717, trong mắt, góc truyện audio.com, chương 12, trong mắt sát vách phòng bên trong, nơi này cùng íp sở tại gian phòng cách cục giống nhau. Chỉ là không có dương chiếu, một thiếu nữ chính co quắp tại góc tường, hai tay ôm đầu gối, mặt bên trên còn có mấy đạo vết máu. Tô Hiểu ngồi xổm ở thiếu nữ người phía trước, đây là íp muội muội yêu. Theo nàng tinh thần trạng thái có thể nhìn ra, nàng trước đó đãi ngộ không được tốt lắm, thậm chí lọt vào sơ bộ khảo vấn. Kỳ thật tại nhìn thấy íp lúc, Tô Hiểu liền đại khái đánh giá ra đối phương rất không có khả năng mưu đồ bí mật ám sát quân chủ, Harrod. Bởi vì đối phương thân thể thực yếu đuối, đao đều cầm không vững, còn nghĩ ám sát người khác, hiển nhiên là nhận không biết lực lượng ảnh hưởng. Nhưng mà có chuyện làm cho người ta không nghĩ ra, chính là cái kia thanh chém sắt như chém bùn dao găm là từ đâu đến. Đó không phải là nghị viện cung đồ vật, mà tại sắp tới bên trong tiếp xúc quá ít người, chỉ có nàng muội muội mà thôi. Tô Hiểu ngồi xổm ở yêu người phía trước, trên dưới đánh giá đối phương, cảm giác đầu tiên chính là quái dị, không phải này thiếu nữ khí tức quái dị, mà là nàng cùng íp làm so sánh sau hiện quái dị. Cùng là tù phạm, íp mặc dù cho người ta loại dịu dàng bình thản cảm giác, nhưng nàng trên người có cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối. Thứ mùi đó, Tô Hiểu tối hôm qua tại u quỷ trên người ngửi được qua. Kia là năng lượng nào đó hương vị. Về phần yêu, nàng trên người không có loại này hương vị, mà tại sắp tới bên trong, chỉ có nàng cùng íp tiếp xúc qua, kia thanh chủy thủ khả năng nhất nơi phát ra chi nhất. Làm nhân loại íp trên người có u quỷ hương vị, kia nàng trước đó hành vi rất có thể là bị khống chế. Về phần yêu, nàng ngoại trừ cùng íp tiếp xúc qua bên ngoài, không có cái gì hiểm nghi. Tô Hiểu vừa muốn mở miệng, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ truyền đến, mở cửa về sau. Là ICV, Bonnie ra hiệu Tô Hiểu xích lại gần một ít, nàng đi cà nhắc, thấp giọng tại Tô Hiểu bên tai nói chút cái gì. Xác định, ta dùng mạng nhỏ đảm bảo, không chính xác ngươi liền đem ta treo cổ. Ngươi mới vừa nói ân đi. Ui, chúng ta thế nhưng là hợp tác đồng bạn, yêu quý một chút ta tính mạng có được hay không? Ác liệt quân đoàn trưởng đại nhân, Bonnie cười khanh khách lên. Nàng lệch ra thân nhìn về phía phòng bên trong yêu, ánh mắt kia, tựa như tại nhìn một cái trí chướng. Phanh, cửa sắt đóng lại, suýt nữa bị cửa chụp. Bonnie cười càng vui vẻ hơn. Kia tươi cười, tựa như một đầu mọc ra cánh tiểu ác ma. Tô Hiểu chậm rãi đến mang yêu người phía trước, từ ngực bên trong lấy ra đồng hồ bỏ túi. Tìm được nó, đáng tiếc, nó chỉ kháng trụ thêm vài phút đồng hồ. Đây là sau cùng cơ hội. Nó muốn gặp ngươi một mặt, không nghĩ tới, vật kia thế mà lại đối với ngươi si tình đến cái loại này trình độ. Cái gì, yêu ngửa đầu nhìn về phía Tô Hiểu, muốn gặp sao, ngươi dù sao cũng là Harrod bệ hạ thân thuộc, nó nhất định sẽ chết, nhưng ngươi sẽ không, cảm tạ ngươi tỉ tỉ đi. Tô Hiểu khi nói chuyện ma sát ngón tay, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bột phấn tản mát ra. Ngươi tại nói cái gì? Ta có chút nghe không hiểu. Yêu mờ mịt nhìn Tô Hiểu. Chẳng biết tại sao, nàng cái trán có chút nhói nhói. Trạng thái tinh thần bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác. Được rồi, Harrod điện hạ nói theo ý của ngươi hẳn là càng có thể tin. Nhưng hắn tựa hồ không quá đồng ý các ngươi cuối cùng một lần gặp mặt. Dù sao kia thanh chủy thủ là đâm vào hắn ngực. Yêu vẫn như cụ mãn nhãn mờ mịt. Nhưng vào lúc này, Harrod đẩy cửa vào, hắn đi vào yêu người phía trước, thấy được nàng mặt bên trên tổn thương về sau. Nhíu mày, các ngươi làm thế nào chuyện? Harrod quay đầu nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói chuyện, ta nói qua đi, đừng tổn thương nàng, bệ hạ, ngậm miệng. Harrod quát khẽ một tiếng, Tô Hiểu không nói thêm gì nữa. Yêu, ngươi chịu khổ, ta đã từng nói. Vô luận các ngươi tỉ muội phạm phải cỡ nào sai lầm, ta đều sẽ tha thứ các ngươi, coi như ngươi yêu một đầu u quỷ, bởi vì ta tin tưởng các ngươi thiện lương. Thật à? Yêu ngửa đầu nhìn về phía Harrod, Mãn Nhãn nước mắt, ồ, ngươi thật cùng con nào đó u quỷ có quan hệ. Harrod mặt bên trên tươi cười dần dần biến mất. Cặp kia con ngươi, nhắm người mà phệ, hẳn là sẽ không sai. Tôi hiểu cùng Harrod đều nhìn yêu. Lúc này Harrod, nơi nào còn có giận dữ mắng mỏ tôi hiểu làm việc bất lợi bộ dáng. Yêu miệng khẽ nhếch, đột nhiên theo cái loại này ngơ ngơ ngác ngác trạng thái khôi phục. Trong lòng nàng ý nghĩ đầu tiên chính là, chính mình vừa rồi làm sao vậy? Nói thế nào ra lời trong lòng, coi như yêu không có gì lịch duyệt, nhưng cũng rõ ràng trước mắt tình huống, bị lừa, cái gì giận dữ mắng mỏ, cái gì ta tin tưởng các ngươi tỉ muội, đều là giả mau chóng bắt lấy cái kia u quỷ, nó là mấu chốt, yêu bị bắt cũng đã kinh động nó, khả năng không lớn, nhưng đáng giá nếm thử, yêu là bí mật bắt giữ, hơn nữa chính là tại sáng nay. Nàng trụ sở thậm chí đều không điều tra, hẳn là còn có hy vọng, hết sức nỗ lực, Harrod lưu lại những lời này, cất bước hướng bên ngoài gian phòng đi đến, làm hắn dọc đường kia danh tóc đỏ nam nhân bên người lúc. Hắn thấp giọng nói câu, toàn bộ xử lý, tóc đỏ nam nhân giật mình, ngược lại gật đầu, Harrod tựa hồ nghĩ đến cái gì, dừng bước, làm íp đi thể diện chút, lưu lại những lời này. Harrod thân ảnh biến mất tại cầu thang chỗ rẽ. Harrod, ngươi chết không yên lành. Yêu tiếng gào thét truyền ra thật xa. Sau một khắc, phốc phốc, một cái câu lưỡi đao chém xuống yêu đầu lâu. Không đầu thi thể ngã xuống đất. Máu tươi phun tung tóe tại vết bẩn loang lổ vách tường bên trên. Nhiều nhất không tới một phút. Cầm tại tay bên trong nhỏ máu câu lưỡi đao tóc đỏ nam nhân theo cuối cùng một gian phòng bên trong đi ra. Hắn xoa xoa mặt bên trên máu, đối với Tô Hiểu gật đầu ra hiệu, tóc đỏ nam nhân đi ra rất xa về sau, tựa ở góc tường Bonnie mới dám há mồm thở dốc, nàng chân không bị khống chế phát run, nàng chỉ là thông minh mà thôi, có thể tại hôm nay, nàng thấy được đế quốc người đương quyền có nhiều hung ác, kia vị một câu liền đồ chính mình vợ cả nhà nam nhân. Thật là kia vị buổi chiều cùng nàng đánh cờ. Bị nàng thắng liền 12 cục quân chủ, đừng lo lắng, đi, Tô Hiểu cất bước hướng cầu thang đi đến, tình huống tương tự, hắn không biết trải qua bao nhiêu, trước mắt chỉ có thể coi là tiểu tràng diện, hắn thậm chí gặp qua thân huynh đệ tỉ muội vì vương quyền mà từ bỏ nhân tính bộ dáng. Ồ, nha, Bonnie lấy lại bình tĩnh, đi theo Tô Hiểu phía sau, đến hiện tại, nàng trái tim nhỏ còn tại bịch bịch nhảy. Tựa hồ muốn theo lồng ngực bên trong của nàng đụng tới. Đưa ra yêu có vấn đề. Không phải người khác, chính là Bonnie. Nàng chỉ là cùng Tô Hiểu nói cái đề nghị. Không nghĩ tới sẽ phát triển đến bây giờ tình huống. Nửa giờ sau, yêu đã từng trụ sở. Một tòa nhiều tầng chung cư. Khó có thể tưởng tượng. Quân chủ thê tử muội muội. Thế mà lại cùng bình dân ở tại cùng nhau. Hơn nữa còn là thuê lại. Nhất danh mang theo lễ phép què chân nam nhân đi vào chung cư. Theo cầu thang bên trên lầu 4, hắn đem đầu dán tại một cái cửa gỗ bên trên. Một lát sau, hắn có chút thất vọng lắc đầu, nhấc chân đá vào cửa gỗ bên trên. Phanh, đây là, phun, què chân giác tỉnh giả nôn khan một tiếng. Khó có thể tưởng tượng, như vậy người lại bị tình cảnh bên phòng bên trong kích thích đến nôn khan. Mấy phút đồng hồ sau, vẻ mặt đau khổ bố bố Uông đi vào kia căn phòng phía trước. Nó dẫm qua phá toái cửa gỗ. Phun, nghe được bố bố Uông nôn khan âm thanh. Bonnie dừng bước, vô ý thức muốn lui ra phía sau. Lại bị Tô Hiểu thúc đẩy gian phòng. Phun, Bonnie rất thẳng thắn, trực tiếp xoay người phun ra. Vài giây đồng hồ không đến, nàng liền mật đắng đều nhanh phun ra. Tô Hiểu dừng bước tại cửa phòng phía trước, cau mày, gian phòng vách tường bên trên, mật mật ma ma tràn đầy trong mắt, các loại sinh vật trong mắt bị khảm nạm tại vách tường bên trên. Làm ta, chấm, đi ra ngoài trước, xin ngươi, Bonnie bắt lấy Tô Hiểu vạt áo, mặt mũi tràn đầy cầu xin, không có vấn đề, hô, không nghĩ tới ngươi lần này như vậy thông tình đạt lý. Nhanh, làm ta đi ra ngoài thông thông khí. Lát nữa ngươi liền thích ứng. Hoa, khóc thành tiếng. Tô Hiểu nhìn quanh tình huống bên phòng bên trong, so sánh vách tường bên trên khủng bố tình cảnh, mặt đất tình huống muốn tốt rất nhiều. Phiến đá mặt đất bên trên khắc họa một bộ trận đồ màu đỏ. Theo nhan sắc phán đoán, đây không phải máu tươi, mà là loại màu đỏ thuốc nhuộm. Cái loại này mang theo nhàn nhạt mùi hôi thối năng lượng tại trận đồ bên trong phun trào. Tô Hiểu một tay đặt tại mặt đất, oanh, một oanh minh thanh theo tầng dưới truyền đến. Tô Hiểu mấy bước vọt tới phía trước cửa sổ. Tầng dưới, một đầu cao hơn 3 mét u quỷ chính cùng mấy tên giác tỉnh giả chém giết. Xem bộ dáng không chút nào rơi xuống hạ phong, mấy hiệp liền đem những cái đó giác tỉnh giả tách ra. Hướng thành đông chạy tới, Tô Hiểu huy quyền đánh nát cửa sổ, trực tiếp theo lầu 4 tung tích, vừa xuống đất liền biến mất tại chỗ. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.